Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 904, giết bên trên sói hoang trại. Xử lý Vương Mãnh cùng sói hoang trại đám người đằng sau. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, bởi vì hắn phát giác từ đào thân hình không thấy, không biết lúc nào chạy trốn, tìm không thấy từ đào tung tích. Dương Phong đành phải tạm thời từ bỏ, cùng tóc cắt ngang trán đông chào hỏi, để hắn dẫn theo Lưu ra thôn dân quét dọn trong đại viện tàn phá thi thể. Chính mình thì xách theo nhỏ máu trường đao sắc bén, trực tiếp hướng về sói hoang trại phương hướng đuổi giết mà đi. Lưu ra thôn ngoài mấy trăm dặm, một tòa cao mấy trăm dặm tiểu chân núi, hai tên xuyên giáp ra, cầm trong tay lợi khí tinh tráng đại hán, yên tĩnh thủ hộ lấy lên núi đường núi, ngăn cản bất luận cái gì người khả nghi lên núi. Dừng lại, nơi đây không phải ngươi tới địa phương, cút nhanh lên trở về, nếu không thì liền không nên trách chúng ta không khách khí. Thủ hộ lên núi đường núi hai tên tinh tráng đại hán, nhìn thấy một tên xuyên giáp ra, cầm trong tay đại đao thanh niên, trực tiếp hướng về hai người mình vị trí đi tới, sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng quát lớn, cũng nắm chặt trong tay sắc bén đại đao. Tùy ý chuẩn bị chiến đấu, nơi này là sói hoang trại đi. Tùy ý nhìn thoáng qua cản trước người hai tên tinh tráng đại hán, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, nơi này là sói hoang trại, ngươi có chuyện gì? Nếu như không cho ta một cái giải thích hợp lý, ta không ngại đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghe được Dương Phong bình thản ngữ, khi nhìn đến Dương Phong khuôn mặt bên trên không để ý biểu lộ, một tên sói hoang trại đại hán trong lòng giận dữ, trong mắt hàn quang lóe lên, vẻ mặt âm trầm lớn tiếng quát lớn, chuẩn bị cho Dương Phong một cái khắc sâu giáo huấn, để hắn biết rõ bọn họ sói hoang trại lợi hại, nhìn xem hắn còn dám hay không xem thường bọn họ sói hoang trại. Nếu nơi này là sói hoang trại, vậy liền chứng minh ta không có đi sai. Nhận được trả lời khẳng định đằng sau, Dương Phong nơi nới lỏng bả vai, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong trong tay sắc bén đại đao khinh vũ mà ra, hướng về một tên sói hoang trại tinh tráng đại hán trên người chém vào mà đi. Chuẩn bị vô cùng từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, máu bắn tung tóe, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã xuống đất mà chết. Tiểu tử, muốn chết? Nhìn thấy Dương Phong đột nhiên nổi loạn, đem đồng bạn của mình giết chết, một tên khác tinh tráng đại hán sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, trong tay sắc bén đại đao cấp tốc vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người chém vào mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ, vì đó đồng bạn báo thù rửa hận tư thế. Đối mặt sói hoang trại tinh tráng đại hán hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, linh hoạt tránh thoát hắn đại đao công kích, trong tay sắc bén đại đao khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại hắn bên hông, đem chặn ngang chặt đứt, máu bắn tung tóe, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm từ hắn trong miệng phát ra. Tùy ý nhìn thoáng qua bị chém làm hai đoạn, máu tươi không ngừng tuôn ra sói hoang trại đại hán, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, bước chân hướng về, trong tay sắc bén đại đao nhẹ nhàng vung lên, từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, kết thúc hắn sinh mệnh, cũng khiến cho kêu thê lương thảm thiết âm thanh im bặt mà dừng. Giải quyết chân núi thủ hộ đại hán, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, nói trong tay nhỏ máu đại đao, dọc theo đường núi, trực tiếp hướng về sơn bên trên phương hướng đi. Mặc dù sói hoang trại quy mô không nhỏ, có tội phạm hơn 300 người, là phương viên mấy trăm dặm cường đại nhất một cái sơn trại. Nhưng mà sói hoang trại lại vẻn vẹn chân núi lưu lại hai cái thủ vệ. Trong sơn đạo đồ lại không có để lại bất kỳ thủ hộ. Làm Dương Phong thuận lợi tại bên trên tiểu sơn, đi đến tiến vào tiểu sơn đỉnh chóp cửa ải trước đó. Người kia dừng bước, báo bên trên tính danh. Cửa ải phía trên một tên tinh tráng đại hán, nhìn thấy Dương Phong xách theo nhỏ máu sắc bén đại đao, trực tiếp hướng về cửa ải đi tới, sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng quát lớn. Nghe được cửa ải phía trên tinh tráng đại hán trách mắng thanh âm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, dưới chân bước chân không thay đổi, tốc độ không giảm, trực tiếp hướng về cửa ải phương hướng đi đến. Địch tập, địch tập, địch tập. Nhìn thấy Dương Phong không dừng lại, vẫn vô thanh vô tức hướng về cửa ải phương hướng tiến lên, cửa ải phía trên tinh tráng đại hán lập tức lớn tiếng gào lên, cũng gỡ xuống phía sau cung tiễn, kéo cung như trăng tròn, nhắm chuẩn Dương Phong thân thể, đem một chi sắc bén mũi tên hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Đối mặt sắc bén mũi tên công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình một cái chớp động, liền linh hoạt tránh thoát sắc bén mũi tên công kích, tốc độ dưới chân không giảm, trực tiếp hướng về cửa ải phương hướng đi. Nhìn thấy Dương Phong tránh thoát sắc bén mũi tên công kích, thủ hộ tại cửa ải phía trên hơn 10 tên tinh tráng đại hán nhào nhào gỡ xuống phía sau cung tiễn, kéo cung như trăng tròn, đem từng nhánh sắc bén mũi tên hướng về Dương Phong ưu tiên hơn mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong bắn thành con nhím tư thế. Đối mặt số lượng đông đảo sắc bén mũi tên, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong tay sắc bén đại đao khinh vũ, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đem từng nhánh bắn về phía hắn mũi tên đánh bay, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến chính mình một sợi lông. Rất nhanh, Dương Phong liền đi tới cửa ải phía dưới, nâng lên đùi phải, gắng sức hướng về cửa ải đại môn bên trên đá tới. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ hắn chân trong lòng bàn tay truyền ra, làm cửa ải đại môn phát ra một tiếng vang thật lớn, một hồi đung đưa kịch liệt. Nhìn thấy chính mình một cước vậy mà không còn cách nào đá văng cửa ải đại môn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức lông mày nhíu lại, lùi lại mấy bước, toàn bộ thân thể giống như mũi tên đồng dạng hướng về cửa ải đại môn đánh tới. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng từ Dương Phong thân trên tuôn ra, làm kiên cố cửa ải đại môn ầm vang sụp đổ, phát ra một tiếng vang thật lớn, đem cửa ải sau đại môn phương vài tên sói hoang trại người đập chết tại chỗ. Tiến vào cửa ải đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nói trong tay nhỏ máu sắc bén đại đao, trực tiếp hướng về bên trong sơn trại đi. Cùng lúc đó, nghe được địch tập cảnh báo sói hoang trại người, nhào nhào xách theo các loại vũ khí từ các ngõ ngách bên trong tuôn ra, hướng về cửa ải vị trí đuổi giết mà đi, muốn phải mau sớm đem địch tới đánh đánh giết. Trong chốc lát, trên trăm tên khoảng cách cửa ải gần nhất sói hoang trại người đuổi giết đến cửa ải chỗ, đem Dương Phong thân ảnh thu vào đáy mắt, giết, giết, giết, không có một câu dư thừa nói nhảm. Vừa nhìn thấy Dương Phong, sói hoang trại bên trên tội phạm liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi, mong muốn đem Dương Phong đánh giết tại chỗ. Nhìn xem còn như giống như thủy triều vọt tới tội phạm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp sói hoang trại tội phạm. Trong chớp mắt, Dương Phong liền dựa vào gần đến một tên tội phạm trước người, trong tay sắc bén đại đao khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, giống như linh hoạt viên hầu đồng dạng, tại trên trăm tên tội phạm bên trong chớp động, trong tay sắc bén đại đao, không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng tử thần thẩm phán, từ từng người tội phạm cái cổ chỗ xẹt qua. Máu bắn tung tóe, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực ngã xuống đất bên trên, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Trong chốc lát, trên trăm tên vây công Dương Phong tội phạm, liền bị Dương Phong xử lý hơn phân nửa. Những người khác thì nhao nhao xa vào đến hoảng sợ trạng thái bên trong. Chạy tứ tán, nhìn xem chạy tứ tán tội phạm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, truy bên trên từng người chạy trốn tội phạm, đem vô tình đánh giết. Không lâu sau đó, Dương Phong liền đem cửa ải phụ cận tội phạm đánh giết hết sạch, xách theo nhỏ máu sắc bén đại đao, trực tiếp hướng về sói hoang trại tụ nghĩa sảnh vị trí đuổi giết mà đi. Tại Dương Phong thẳng hướng sói hoang trại tụ nghĩa sảnh thời điểm, từng người cường tráng tội phạm, từ nguyên một đám xó xỉnh bên trong tuôn ra, lấy tiểu đội làm đơn vị, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Mà Dương Phong tại đối mặt cường tráng tội phạm tiểu đội công kích thời điểm, vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lấp lóe chớp động, trong tay sắc bén đại đao, không ngừng vung vẩy mà ra, lấy cường hoành vô cùng thân thể cùng tinh xảo đao thuật, đem từng người cường tráng tội phạm vô tình đánh giết. Làm Dương Phong giết vào đến sói hoang trại tụ nghĩa sảnh thời điểm, sói hoang trại hơn 300 tên cường tráng tội phạm bị Dương Phong đánh chết hơn phân nửa, còn lại toàn bộ tập trung ở trong tụ nghĩa sảnh. Tại sói hoang trại trại chủ Tiêu Bằng dẫn dắt phía dưới, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong đến. Ngươi là ai? Chúng ta sói hoang trại cùng ngươi không oán không cừu, tại sao muốn giết chúng ta sói hoang trại người? Nhìn cả người tản ra băng lãnh sát cơ Dương Phong, Tiêu Bằng vẻ mặt âm trầm lớn tiếng chất vấn. Các ngươi sói hoang trại thế nhưng là ổ thổ phỉ, giết các ngươi căn bản không cần lấy cớ. Bất quá, nếu như không phải các ngươi đánh ta vợ của huynh đệ chú ý, đem Lưu Gia thôn làm gà chó không yên, ta cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, tìm các ngươi sói hoang trại phiền phức. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, tuyệt không để ý tới sẽ Tiêu Bằng đầy khuôn mặt đen tức giận. Giết hắn. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng trong lòng giận dữ, trong mắt hàn quang chớp động, vung tay lên, sau lưng mười mấy tên sói hoang trại tinh anh, nhào nhào quơ vũ khí sắc bén, lướt qua Tiêu Bằng, hướng về Dương Phong bên người đánh tới. Đối mặt sói hoang trại mười mấy tên tinh anh hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong tay sắc bén đại đao, không ngừng vung vẩy mà ra, phối hợp với linh hoạt thân pháp, không ngừng đem từng người sói hoang trại tội phạm cái cổ cắt vỡ, khiến cho ngã xuống đất mà chết. Trong chốc lát, mười mấy tên sói hoang trại tinh anh liền toàn bộ vô tình ngã xuống đất mà chết. Chỉ còn lại Tiêu Bằng một người, cầm trong tay sắc bén trường kiếm, cùng Dương Phong nhìn nhau, nhìn mấy thước bên ngoài, cầm trong tay trường kiếm sắc bén, cùng mình lẫn nhau nhìn nhau Tiêu Bằng. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang chớp động, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Tiêu Bằng bên người tới gần mà đi. http://www.zoop.com.txt